Chương 1602, nàng Dương La đã trở về. Nhìn đứng ở trước cửa Hồng Yêu hô to một tiếng, Mộng Tuyết tiếp tục nói, bảo trọng. Nàng không nghĩ đến đưa, có thế nàng nhịn không được, vẫn là tới. Trọng Nguyệt, các ngươi cu nở dê bảo trọng. Vân Linh cùng những cái kia ma thú đồng thời nói ra. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy cười cười, không có cái gì nhiều lời, chỉ là hướng lấy vị trí bọn hắn phất phất tay. Đại môn đã hoàn toàn mở ra, thời gian có hạn, đám người không có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, nguyên một đám tiến nhập đại môn. Bị nhốt hạo hãn cảnh giới hơn nửa năm thời gian, bọn họ cuối cùng là rời khỏi nơi này, nhưng đối với nơi này, Trọng Nguyệt không biết những người khác là thế nào nghĩ, nhưng là nàng đối với nơi này còn là có cảm tình. Dù sao ở chỗ này sinh sống nửa năm, cùng những cái kia ma thú quan hệ cu nở dê rất tốt. Hồng Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Mộng Tuyết vị trí chỗ ở, như thế nào tiến nhập đại môn bên trong. Cho dù tiếc đến đâu, hắn cũng không thể lưu tại nơi này, mà là nhất định phải rời đi. Hồng Yêu đi vào về sau, Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê đều đi vào. Làm tất cả mọi người đi vào về sau, đại môn liền đóng lại, đại môn phía trên chìa khóa cu nở dê rơi vào trên mặt đất. Viêm Vũ thấy vậy, phi thân đến chỗ đó, đem trên mặt đất hai cái chìa khóa nhặt lên. Chìa khóa này đối với bọn họ mà nói không chân quý, nhưng là đối với người ngoại lai mà nói, cực kỳ chân quý. Bọn họ vẫn là hảo hảo cất giấu A đứng người lên, Viêm Vũ nhìn lên bầu trời cười cười, ở trong lòng nói ra, gặp lại sau. Gió thổi bắt đầu nàng tóc đo, như lửa đỏ, cùng màu trắng quần áo tạo thành so sánh rõ ràng. Ngay tại Viêm Vũ quay người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, khỏe mắt liếc qua lại thấy được một người chậm rãi đi tới. Khi thấy rõ người kia thời điểm, Viêm Vũ nhíu mày lại, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt người nọ là thuần túy màu đen, mà không phải màu đo. Nhìn thấy điểm này, Viêm Vũ nguyên bản nhíu lại lông mi đều giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Nàng Dương La đã trở về. Rời đi hạo hãn chi cảnh, Trọng Nguyệt mấy người lúc xuất hiện lần nữa thời gian, không phải tại địa phương khác, ngay tại lúc trước bọn họ tiến vào hạo hãn chi cảnh chỗ đó. Vừa ra hạo hãn cảnh địa, đám người liền cảm giác được bọn họ lực lượng toàn bộ đều trở về. Chúng ta rời đi nơi này, tiến vào hạo hãn chi cảnh có thời gian nửa năm, cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào. Minh Vương nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, tiếp tục nói, nghĩ phải rời đi nơi này, cũng cần hao phí một chút thời gian. Hồng Yêu bị thời gian ôm tội hô Hồng Yêu một tiếng, sau đó hỏi, nơi này có đường hay không có thể thông hướng một cái long đàm vị trí long đàm. Hồng Yêu nghe vậy lắc đầu, chúng ta không biết nơi này có cái gì long đàm, bởi vì chúng ta không có xâm nhập qua bên trong. Nghe được Hồng Yêu nói như vậy, tội vướt vướt mi tâm, nhìn tới thiết yếu muốn chính bọn Hà Nở tìm cái địa phương kia. Trọng Nghi, ta có biện pháp. Thời gian nhìn xem tội cười cười, sau đó tại tội bên thai nói một chút lời nói. Nghe xong tội nói, Trọng Nghi khỏe miệng có chút co quắp một cái, đơn giản như vậy sự tình bọn họ làm sao sẽ không nghĩ tới. Nhưng là nếu như dùng dạng này phương pháp, như vậy Bạch Nguyệt thôn những người kia liền nguy hiểm. Hồng Yêu, ta hiện tại dùng sức mạnh cưỡng ép đánh ra một cái hố, sau đó các ngươi rời đi nơi này, nhớ kỹ, phải dùng thời gian ngắn nhất. Dứt lời, tội nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tế Thiên, bên ngoài phải có ngươi thần tộc binh sĩ, ngươi cu nở dê ra ngoài, để cho bọn họ hỗ trợ mang theo Bạch Nguyệt thôn người rời đi. Tại các ngươi mang lấy bo nở họ ly khai cái này trong thời gian ngắn, ta sẽ dùng lực lượng chèo chống nơi này.